Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, đi. Quá mạnh mẽ, Ua Mersin ở đối phương một đòn bên dưới, liền mất đi sức chiến đấu. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp đối thủ. Có điều, ở nước Mỹ đội trưởng chú ý tới Faura vẫn dùng hung tàn tàn nhận ánh mắt nhìn Ua Mersin sau. Thân thể gần như bản năng di động lên, nhằm phía Ua Mersin. Ầm, một tiếng nổ vang, một con cứng như sắt thép nắm đấm rơi vào Captain America Vibranium thuẫn trên. Tùy theo xuất hiện một đạo sóng trùng kích quét hướng bốn phía. Ồ, thấy sự công kích của chính mình lại bị một mặt tấm khiên cản lại. Faura khẽ ồ lên một tiếng, ngay lập tức thân thể lóe lên, xuất hiện sau lưng Captain America, mang theo một nụ cười gằn, giơ tay công kích về phía Captain America đầu. Nhanh, Faura động tác quá nhanh. Cho dù Captain America dựa vào xuất chúng chiến đấu kinh ngạc, nhận ra được Faura ý nghĩ, thế nhưng động tác của hắn vẫn như cũ chậm một nhịp. Tấm khiên về đỡ động tác cũng chậm một bước, mà bước đi này, chính là sống và chết giới hạn. Ầm, mấy tiếng nổ mạnh vang lên, mấy viên tên lửa rơi vào Faura trên người, đem Faura nổ bay ra ngoài. Thật ở nước Mỹ đội trưởng không phải một thân một mình. Tony đúng lúc cứu viện giảm bớt hắn nguy cơ. Muốn chết, lạnh ngữ một tiếng, một đạo màu đen âm thanh, nhưng trên đất đột nhiên đạp xuống, như là một đạo mũi tên nhọn giống như, vọt thẳng hướng về phía Tony. Tony trong lòng cả kinh, đột nhiên tăng lên trên kéo dài khoảng cách, ở trong gang tấc tránh thoát Faura bổ một cái. Nếu như hắn không cẩn thận bị bắt được, bảo vệ hắn Chessplay ở Faura thủ hạ, như là một tầng chỉ giống như, sẽ bị đối phương dễ dàng xé nát. Hừ, vọt tới điểm cao nhất Faura bất mãn nhẹ, hừ, một tiếng sau. Bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đang lúc này, Superman nhưng đột nhiên đánh về phía Faura. Faura xem thường nở nụ cười một tiếng, mượn Superman công kích sau. Lợi dụng chính mình cao siêu kỹ xảo chiến đấu, ngược lại đem Superman từ giữa không trung đánh xuống. Ầm, một cước đạp ở Superman trên người. Faura dùng sức phẩy một cái, đem Superman một cước đá bay. Sau đó thân thể lóe lên, ở Superman rơi xuống đất thời gian, xuất hiện lần nữa ở Superman bên người, vẩy một cái thon dài đùi đẹp như là chiến phủ giống như dựng đứng lên. Quay về Superman eo trong lúc đó, hung hãn chém xuống. A, Superman thống khổ kêu một tiếng, cả người đều khảm nạm tiến vào trên đất hố nông bên trong. Không đợi Superman bò lên, Faura liền nhấc tay nắm lấy Superman tóc, đem một tay nhấc lên sau. Ở một tiếng cười khinh bỉ bên trong, một quyền đánh vào Superman trên trán, đem Superman lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Thử. Superman trên đất ma sát, chồng chất lên cao cao đống đất nhỏ, mà Faura nhưng lại lần nữa nhảy lên, mạnh mẽ dẫm hướng về thống khổ Superman. Thế nhưng, ngay ở Faura công kích sắp rơi xuống đất thời gian, từng đạo dẻo dai phong lực lượng nhưng quấn quanh ở Faura trên người, để nó tăm tích tốc độ vừa chậm. Đây là cái gì? Ngay ở Faura nghi hoặc lúc, một vệt mị màu xanh lam xuất hiện ở bên người nàng. Đưa tay ở trên người nàng một phủ, đưa nàng từ giữa không trung đầu đi ra ngoài. Điều chỉnh tốt chính mình ở giữa không trung thân thể, Faura rơi ở trên mặt đất, ánh mắt không quen nhìn về phía Superman bên người Russell. Không có sao chứ? Russell hướng về Superman hỏi một tiếng, ánh mắt nhưng chăm chú khóa ở Faura trên người. Lúc này Superman vẫn là quá yếu, ngoại trừ mạnh mẽ thân thể ở ngoài, không còn gì khác, bình thường còn có thể mượn chính mình mạnh mẽ thân thể bắt nạt một hồi những người khác. Thế nhưng nếu như kẻ địch là Faura, cái này nắm giữ giống như hắn thân thể cường hãn, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu nhưng cực sự cao siêu người Kryptonian lời nói, hắn ở đối phương thủ hạ, căn bản không chịu được nữa, chỉ có chịu đòn phần. Không có chuyện gì, Superman rên lên một tiếng, lắc đầu đứng lên, nhìn Russell. Faura lạnh lẽo nói, ngươi vừa dùng kỹ xảo rất thú vị. Ta rất thích cùng đối thủ mạnh mẽ chiến đấu. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một ít lạc thú. Cảm tạ khích lệ. Russell tao nhã hờ hững trở về một tiếng. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ba người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền. Nương theo sóng trùng kích. Đem bốn phía quây nhiễu rối tinh rối mù. Captain America cùng Iron Man phiền muộn nhìn ba người. Phát hiện hai người mình ở loại tầng thứ này chiến đấu bên trong. Căn bản không xen tay vào được. Bởi vì kẻ địch tốc độ quá nhanh. Sắp tới bọn họ theo không kịp. Cho dù Tony để chess play khóa chặt kẻ địch. Cũng sẽ bởi vì kẻ địch không ngừng biến hóa vị trí mà công kích không tới kẻ địch. Hoặc là trái lại đánh tới người mình. Không cách nào công kích Tony liên lạc với từ chiến đấu bắt đầu trước. Liền mai phục tại xa xa Hawkeye. Nói, Hawkeye, người thế nào? Có thể công kích kẻ địch sao? Ha ha, bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Hawkeye bất đắc dĩ nói, nơi này phong cảnh rất tốt. Bọn họ đánh rất kịch liệt. Kẻ địch động lên, hắn liền đối với mới ảnh tử đều không nhìn thấy. Làm sao tiến hành công kích? Tony khóe miệng vừa kéo. Nói, vậy ngươi liền tiếp tục xem đi. Chấm ngoặc kép, Russell. Superman cùng Faura trong lúc đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đồng thời theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng kịch liệt. Mà một bên khác, hầu cùng người Kryptonian Tokonsano chiến đấu, cũng là dị thường kịch liệt. Cùng thể hiện ra siêu cao kỹ xảo chiến đấu. Linh hoạt tác chiến Faura không giống. Sano đang cùng hầu lúc chiến đấu. Hoàn toàn là một bộ cứng đối cứng tư thái. Hầu. Tiếng giống giận dữ bên trong, một đôi nắm đấm màu xanh lục, mang theo ngàn quân lực công kích về phía trước mặt kẻ địch. Mà Sano cũng là khẽ quát một tiếng, không chút nào yếu thế dùng xong quyền tiến lên nghênh tiếp. Ầm, nổ vang bên trong, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền lại bắn lên, lần thứ hai dùng phương thức giống nhau, công kích về phía đối phương. Một quyền một cước, lấy thịt vật lộn với nhau. Hai người chiến đấu tuy rằng không có Faura cùng Russell giữa hai người chiến đấu vui tai vui mắt. Thế nhưng là vô cùng chấn động, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Có điều, liền tình huống trước mắt xem. Hai người này không phải người ra hòa, muốn phân ra thắng bại. Còn sớm vô cùng, Faura di chuyển nhanh chóng. Phía sau màu đen áo choàng. Bị kéo thành một đường thẳng. Đột nhiên, màu đen đường nét đột nhiên một trận. Theo Faura thân thể, đứng ở tại chỗ. Faura nhìn Russell cùng Superman. Sắc mặt có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới Russell dĩ nhiên có thể đuổi tới sự công kích của nàng tiết tấu. Tuy rằng Russell sức mạnh không bằng nàng. Thế nhưng liền sự linh hoạt tới nói. Rồi lại so với nàng muốn mạnh hơn một chút. Hơn nữa còn có cái kia vô hình phong không ngừng trở ngại động tác của nàng. Làm cho nàng đang chiến đấu lúc, có chút bó tay bó chân cảm giác. Ngoài ra, Superman cũng làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Đối phương ở trong chiến đấu trưởng thành tốc độ mau kinh người. Từ vừa mới bắt đầu không còn sức đánh trả chút nào. Đến hiện tại tình cờ có thể còn hai lần tay. Chỉ dùng thời gian rất ngắn. Nàng một mình ứng phó hai người. Nên không chiếm được thắng lợi cuối cùng. Lại chiến đấu tiếp. Liền không ý nghĩa. Không bằng hiện tại cứ vậy rời đi. Đem tình huống nói cho tướng quân. Nhìn tướng quân là tính toán gì. Nghĩ tới đây. Faura không cam lòng cắn răng nói. Sano. Chúng ta đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.